One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, Sanji trở về. Ôm cây đợi thỏ chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Du giáo phụ. Raihat trong thư phòng. Raihat nhìn xem đứng ở trước mặt hắn vợ chồng hai. Nhẹ nhàng cười. Tân hôn tuần trăng mật cứ như vậy kết thúc thật được chứ? Đứng ở trước mặt hắn hai người là Sanji vợ chồng. Sanji y nguyên một bộ giày tây cách ăn mặc. Tạo hình cùng Ulysses các cán bộ độ cao đồng bộ. Miyukuru nữ sĩ thì là đổi lại một thân xinh đẹp màu hồng váy liền áo. Thoạt nhìn cũng tương đương đáng yêu. Raihat liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này một đôi trước hôn nhân không tình cảm chút nào cửa hàng vợ chồng lúc này đã là một mảnh nồng tình mật ý, từ giữa bọn họ với nhau ánh mắt liền có thể nhìn ra. Trong ánh mắt yêu thương mãnh liệt tựa như là muốn chết đuối người đồng dạng. Lại này phát triển Raihat ngược lại là cũng không làm sao ngoài ý muốn. Hai người đều không phải cái gì khó chung đụng người. Sanji mặc dù là cái lão màu da. Nhưng là ngoài ý muốn rất có phong độ thân sĩ. Dáng dấp cũng đẹp trai. Chu Nghệ càng là trò chuyện. Có thể hấp dẫn nữ hài tử là chuyện đương nhiên. Miyukuru cũng thế. Mặc dù xuất thân xa lớt gia tộc. Nhưng là ngay thẳng cởi mở. Yêu mến người nhà. Đối với Sanji dạng này thiếu yêu nam nhân mà nói lực hấp dẫn cũng là to lớn. Trước đó không lâu Sanji liền cùng Raihat thông qua điện thoại. Nói hắn không nguyện ý lưu tại Đông Hải, mà là muốn đến vĩ đại tương đương đường hàng hải làm việc. Raihat biết nghe lời phải đem hắn điều trở về. Hưởng tuần trăng mật lúc nào cũng có thể. Lấy, Sanji mỉm cười nhìn Miyukuru một chút. Sau đó nghiêm mặt nói, ta thụ giáo phụ ngài đại ân. Này đã rất áy náy. Đương nhiên không có lãng phí thời gian nữa lý do. Dạng này, Raihat gật gật đầu. Trước đó ta liền muốn hỏi, vì cái gì Sanji ngươi quyết định trở lại Grand Line đến? Cái này a, chấm ngoặc kép, Sanji lâm vào hồi ức, ban đầu mang theo Miyukuru trở lại nhà hàng nổi trên biển thời điểm. Lão già chết tiệt kia cùng trong nhà ăn hỗn đản các đầu bếp là rất vui vẻ. Mình kết hôn, với lại rốt cục thoát khỏi Vinsmoke gia tộc dây dưa. Cái này đích xác là đại hảo sự. Nhưng khi chính mình nói ra bản thân tại Grand Line cùng trong Đông Hải lựa chọn Đông Hải thời điểm. Lão già thối tha kia tử bay thẳng lên một cước thăm dò tại trên mặt của mình. Đương thời Miyukuru giận tím mặt, kém chút trực tiếp đánh nhau. Tên hỗn đản kia lão đầu tử đương thời nói. Uất ức tiểu tử, lão tử còn không có già dặn rời người liền sống không nổi tình trạng. Người hỗn đản này còn đang do dự xoắn suýt cái gì? Đi làm ngươi chuyện nên làm. Cho nên, tới Grand Line, Sanji mỉm cười nói. Đại khái là bởi vì chú ý có nơi này mới có thể tìm tới giấc mộng của ta à, cái này rất tốt. Raihat mỉm cười gật đầu. Đúng, giáo phụ, Sanji hỏi, có thể hay không để cho ta đảm nhiệm thương thuyền hộ vệ? Ta muốn đi tìm. Ô Blue tung tích, có thể, Raihat nói, như vậy từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là gia tộc thương đội thủ lĩnh. Về sau ngươi liền theo thương đội đi chu du thế giới A, tứ đại hải vực. Nhạc viên thế giới mới. Tùy ngươi tung hoành A, cảm tạ giáo phụ. Sanji trong mắt lóe lên một tia cảm động. Bất quá ở trước đó, ngươi còn cần phải trở nên mạnh hơn. Raihat mỉm cười nói, chỉ là chiến đấu phục còn chưa đủ. Sanji sầm mặt lại, giáo phụ, ta sẽ không dùng. Chấm ngoặc kép. Tốt Sanji, lực lượng chỉ là công cụ, không cần để ý lai lịch, mấu chốt ở chỗ vì cái gì mà dùng. Raihat trực tiếp đánh gãy hắn, dắt lưu cho ngươi chiến đấu phục là rất hữu dụng công cụ. Thật tốt sử dụng nó, trừ cái đó ra, ngươi còn cần tăng cường cơ sở rèn luyện cùng Haki tu hành. Phương diện này, ngươi liền theo Bato tu hành đi, hắn đã rất có kinh nghiệm. Sanji nghĩ nghĩ. Sau đó rốt cục nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, giáo phụ, có biến, ân, chính nói Bartolomeo thời điểm. Bartolomeo đẩy cửa tiến đến, Nhìn thấy Sanji sau sững sờ. Quyển mi mau. Raihat nói. Về sau. Sanji liền theo ngươi tu luyện thể thuật Haki. Không có vấn đề Abato. Bartolomeo nhếch miệng cười cười. Chút lòng thành. Mister một bọn hắn. Lỗ tai dài. Cây cải bắp. Bọn gia hỏa này không đều là ta dạy tới sao. Quen thuộc nằm lòng. Tốt. Raihat mỉm cười gật đầu. Tự hồ là nhìn ra Bartolomeo có chuyện trọng yếu muốn cùng Raihat nói. Sanji nói. Cái kia giáo phụ. Chúng ta liền đi nghỉ trước. Ân. Raihat nghĩ nghĩ. Sau đó lại nói. Đúng Sanji. Chỉ từ lần trước Barati nhà hàng về sau. Ta còn không có lại hưởng qua tay nghề của ngươi. Đêm nay tiệc tối có thể nhờ ngươi sao? Sanji tự tin cười. Giao cho ta a. Sanji vợ chồng rời đi về sau. Bartolomeo mới mở miệng nói. Giáo phụ, Eruma truyền đến tin tức. Tự hồ có một nhóm không được ra hỏa hướng phía Rainbow đến đây. Khó lường ra hỏa. Raihat cười cười. Cho nên, là ai? Đây là chân dung của bọn họ. Bartolomeo đưa qua mấy tờ giấy. Raihat tiếp nhận. Sau đó tùy ý xem xét. Hắn nhẹ nhàng nhíu lông mày. Hắn thấy được một viên đầu dứa. Thật thú vị. Xem ra là ta thất sách. Bartolomeo kinh ngạc nói. Thế nào lại là ngài thất sách? Là bọn gia hỏa này hoàn toàn không biết rõ chúng ta đối với quốc gia này tới nói ý vị như thế nào. À, tất cả mưu toan chui vào Alabasta thằng xui xẻo đều sẽ không minh bạch quốc gia này bên trong. Ulysses gia tộc xúc giác kéo dài đến đáy đến dạng gì tiêu chuẩn. Tại đoạt lấy quốc gia này thực tế quyền lực về sau. Ulysses gia tộc tại Alabasta trực hệ cơ sở thành viên liền vượt qua 10 vạn người. Gián tiếp tương quan nhân viên vô số kể. Chớ nói chi là quốc gia này bên trong đem Raihat coi là đại anh hùng sùng bái dân chúng càng là 89/10. Quốc gia này bên trong cơ hồ tất cả lữ điếm, thương nghiệp đường đi, phương tiện giao thông cửa hàng đều có Ulysses gia tộc người theo dõi. Chớ nói chi là bến cảng loại hình trọng yếu khu vực. Dân chúng cũng vui vẻ tại vạch trần tất cả khả năng đối Ulysses gia tộc có ác ý ra hỏa. Cơ hồ tất cả hành vi có chút dị thường người đều sẽ bị trong nháy mắt đánh lên ký hiệu sau đó báo. Cáo thượng cấp loại bỏ. Chớ nói chi là mặt khác ở trong lệnh truy nã ra hỏa. Bọn hắn chỉ cần dám xuất hiện tại Alabasta. Thường thường một giây sau tư liệu của bọn hắn liền nên đặt ở Raihat trên bàn công tác. Bartolomeo nói. Chúng ta nên làm như thế nào giáo phụ? Raihat cười cầm trong tay mấy chương vẽ hướng trên mặt bàn quăng ra. Cái gì đều không cần làm. Chúng ta ngay ở chỗ này. Các loại bọn họ chạy tới chính là. Một chiêu này. Liền gọi là ôm cây đợi thỏ. Raihat nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Ino. Ngươi đang nghe à. Tới một chuyến. Cơ hồ một giây sau. Raihat thư phòng cửa sổ bị đánh nát bấy. Một đạo lôi quang rơi đập Raihat trước mắt. Sau đó ngưng tụ trở thành Ino bộ dáng. Cho nên, Raihat, người hỗn đản này đem lão tử khi cái gì? Người lúc nào gọi thì đến chó săn sao? Từ giờ trở đi lưu ý Rainbow kẻ ngoại lai. Uy, người đang nghe lão tử nói chuyện sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.